Tu chân tứ vạn niên, chương 162, tốc độ siêu âm va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tuyền luyện chế cái đinh, mới nhìn là màu xanh đen, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú chốc lát, nhưng có thể từ ám thanh trung nhìn ra từng cái cực nhỏ kim tuyến kia về ánh đèn cái đinh toàn lượn một vòng, càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, kim tuyến đan xen, tạo thành một mảnh cực kỳ hoa lệ hoa va lại như là ở cái đinh bên ngoài, bao vây một tầng mạnh mẽ yêu thú vảy. Tát vảy rồng, Kim lão sư dĩ nhiên dùng tát vảy rồng thủ pháp, cái này cái đinh luyện chế thành vảy rồng đinh. Một tên bụ bẫm nam sinh không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Hắn là Kim Tuyền trung thật nhất người hâm mộ, vừa nãy thấy mình thần tượng một đường ăn quả đắng, trong lòng lại như là hầu móng vuốt nạo bình thường ngứa. Mãi đến tận Kim Tuyền luyện ra vảy rồng đinh, hắn rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Tát vảy rồng, là thiên cực môn bí thuật, đang luyện chế một ít khá là đơn giản cơ sở cấu kiện thì, dùng tát vảy rồng thủ pháp, ở mặt ngoài bao trùm một tầng tương tự vảy rồng kết cấu, dùng phòng sinh học nguyên lý, khiến cấu kiện trở nên càng thêm kiên cố, mạnh mẽ. Đồng dạng nguyên liệu luyện chế ra đến cái đinh, dùng tát vảy rồng thủ pháp hơn nữa cường hóa, cường độ chỉ tăng lên 5 lần. Kim lão sư thực sự quá lợi hại, ta nguyên lai cho rằng tát vảy rồng thủ pháp chỉ có thiên cực trong cửa thế hệ trước thâm niên luyện khí sư mới biết, không nghĩ tới Kim lão sư hơn 20 tuổi liền nắm giữ. Không sai, hơn nữa Kim lão sư luyện khí dáng vẻ như thế soái, nào giống quái nhân kia, luyện lên khí đến lại như là phong tử đánh gân. Coi như phong tử rút gân, hắn không luyện ra trò gian gì à, không phải là một viên bình thường cái đinh sao? Ta cũng sẽ, trong nháy mắt Kim Tuyền ở các thiếu niên trong lòng hình tượng lại một lần cao lớn lên. Luyện khí sư là chú trọng nhất thực tiễn nghề nghiệp, ngoài miệng nói tới lại thiên hoa loạn trụy thì lại làm sao? Cuối cùng, muốn xem trên tay công phu, Lý Diệu hai mắt híp lại, hướng Kim Tuyền trong tay vảy rồng đinh nhìn lướt qua, khóe miệng hơi động không nói gì. Con người nhưng co rút lại đến cực hạn, thả ra hai mũi kim giống như ánh sáng. Hắn thừa nhận đây là một viên cực phẩm tốt a đinh. Lôi Vĩnh Minh lão nhân đồng dạng đã nắm vảy rồng đinh vuốt nhẹ mấy cái, lại quăng ném đi cũng không nói chuyện, yên lặng mà vảy rồng đinh trả lại Kim Tuyền. Kim Tuyền thấy Lý Diệu á khẩu không trả lời được, còn tưởng rằng hắn bái phục chịu thua, càng thêm rào rạt đắc ý, vừa bị tiếp tục đánh uy phong quay đầu trở lại, gương mặt tuấn tú thiêu đến có chút vặn vẹo cười nói. Lý sư đệ, ngươi cải trang luyện khí lô quả nhiên không sai, thao tác tương đương thông thuận, linh năng lưu truyền không có một chút nào trệ ngại, nguyên liệu đưa lên cùng làm lạnh dịch hỗn hợp rất thuận buồm xuôi gió. Có điều dựa theo quy củ hay là muốn kiểm thử xem hai chúng ta luyện chế ra đến này hai viên cấu kiện tính năng đến tột cùng làm sao, chỉ cần tính năng không có quá to lớn thiếu hụt vậy thì xong rồi. Hai người chúng ta luyện chế đều là cái đinh, muốn đo lường cái đinh tính năng, đương nhiên là có rất nhiều pháp bảo cùng máy kiểm tra khí, có điều những này đo lường thủ đoạn đều quá tốn thời gian mất công sức, một ngày rưỡi tải mới có thể ra kết luận. Ta tin tưởng quý giáo thực lực trả lại có nhiều bạn học như vậy chờ ở chỗ này, cần gì phải lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng như vậy, hay dùng hai người chúng ta cái đinh cao tốc đối với động một cái, thông qua va chạm âm thanh tia chớp cùng với gợn sóng, hơn nữa va chạm sau mài mòn tình huống, liền có thể đại thể nhìn ra cái đinh tính năng. Chỉ có điều, loại này, va chạm đo lường pháp, ít nhất phải va chạm 3-5 lần mới có thể ra kết luận, không biết ngươi cái này cái đinh có thể hay không gánh vác ta vảy rồng đinh 3-5 lần va chạm đây. Nếu như ngươi không có lòng tin vậy cho dù chúng ta hay là dùng thường quy đo lường pháp nhiều tốn mà thôi. Lý Diệu sững sờ, khóe miệng mỉm cười mang tới một vệt hàn ý, luyện khí sư trong vòng. Va chạm đo lường pháp, cũng coi như là một loại khá thường gặp đo lường phương pháp thích hợp với một ít kết cấu đơn giản, đối với độ cứng cùng cường độ có hơi cao yêu cầu cơ sở cấu kiện. Ở siêu cao tốc va chạm chung, cấu kiện va chạm, sẽ bạo phát ra âm thanh, hỏa tinh cùng sóng trùng kích, kinh nghiệm phong phú luyện khí sư là có thể đại thể phán đoán ra cấu kiện tính năng. Có điều Kim Tuyền bỗng nhiên đưa ra muốn dùng va chạm đo lường pháp hiển nhiên là không có ý tốt. Lý Diệu chỗ sâu trong con ngươi, hỏa diễm càng thiêu càng vượng, hắn cũng rất muốn biết thực lực của chính mình đến tột cùng làm sao, cắn răng đầu. Có thể ta cái này cái đinh tuy rằng bình thường, chịu đựng trụ vảy rồng đinh 3-5 lần va chạm vẫn là không thành vấn đề. Mắc câu, Kim Tuyền trở nên kích động, hắn nhận định này đài luyện khí lô là xuất từ nguyên mạn thua tay. Muốn từ vị này, biển sâu nữ thần, trứng gà bên trong lấy ra xương, rất khó. Có điều Kim Tuyền đối với mình luyện chế vảy rồng đinh tuyệt đối có lòng tin, tâm nói chỗ nào còn dùng va chạm 3-5 lần, chỉ cần một lần liền đem Lý Diệu nát cái đinh đánh nổ. Như vậy, bao nhiêu cũng coi như là xả được cơn giận, cứu vãn một ít bộ mặt, thuận tiện để đại gia đều nhìn rõ ràng Lý Diệu nói khoác không biết ngượng bộ mặt thật. Lôi Vĩnh Minh lão nhân bạch mi một kiểu, sâu sắc nhìn chăm chú Kim Tuyền một chút, ánh mắt hết sức phức tạp, bỗng nhiên nói. Kim Tuyền, nếu là muốn dùng va chạm đo lường pháp, ngươi đến liền không thích hợp, ta đến. Kim Tuyền sững sờ, mừng rỡ như điên. Lão gia tử sẽ không nhìn thấu hắn nơi này tâm tư, không những không ngăn cản, trả lại đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ lão gia tử nhìn ra Lý Diệu chỉ là cái nói bốc nói phét cuồng đồ, cho nên muốn cho hắn một giáo huấn. Kim Tuyền càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, vui dạo dực mà đem nâng lên vảy rồng đinh. Thái sư phụ, xin mời. Lôi Vĩnh Minh lão nhân duỗi ra khô gầy như que củi hai tay, mười ngón khẽ động, hai viên cái đinh phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt từ Lý Diệu cùng Kim Tuyền trong tay nhảy lên, bay tới giữa không trung. Lôi Vĩnh Minh lão nhân đầu đầy chỉ bạc từng chiếc dựng thẳng lên, quanh thân phảng phất lượn lờ một tầng vô hình tĩnh điện, mười ngón nhanh chóng gảy, hai viên cái đinh từ từ kéo dài khoảng cách nhau 20 mét cách không đối lập cao tốc xoay tròn lên. Dưới sự chỉ huy của Nguyên Mạn Thu, học sinh cấp 3 môn tất cả đều lui về phía sau mười mấy mét, đứng một chỗ phòng ngự phù trận mặt sau. Không ít người vẫn là lần thứ nhất quan sát như thế kích thích va chạm đo lường pháp, châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Các ngươi đoán, quái nhân kia luyện chế nát cái đinh, có thể gánh vác vảy rồng đinh mấy lần va chạm? Nhiều nhất 5 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 lần, ta đoán nhiều nhất 3 lần, vảy rồng đinh độ cứng rất cao, ta nghe nói có chút am hiểu ngự vật người tu chân trả lại chuyên môn mua lượng lớn vảy rồng đinh trở lại, làm ám khí đến dùng, liền yêu thú xác ngoài đều có thể tạc mờ. Có thể hay không một lần liền đem quái nhân kia cái đinh cho va loan? Vậy hẳn là không có khả năng lắm, quái nhân kia vẫn còn có chút thực lực, hắn cái đinh làm sao đều có thể gánh vác vảy rồng đinh 2 lần va chạm. Kim Tuyền hai tay vây quanh, như gió xuân hiu hiu rào rạt đắc ý, hắn tựa hồ ngước cổ ở xem hai viên cái đinh, hơn một nửa tâm tư đúng là đặt ở Lý Diệu trên người. Làm cái viên này đen xì xì nát cái đinh bị đánh nổ thì, hắn không muốn bỏ qua Lý Diệu trên mặt mỗi một tia kinh ngạc, lúng túng, xấu hổ vẻ mặt. Lý Diệu nhưng là một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú giữa không trung, song quyền gắt gao nắm chặt thô to gân xanh lần thứ hai nổi lên, tâm tình vô cùng căng thẳng. Tê hí, Lôi Vĩnh Minh lão nhân thần niệm khởi động hai viên cái đinh đều xoay tròn đến cực hạn, cùng không khí ma sát phát sinh chói tai tiếng rít. Bỗng nhiên, Lôi Vĩnh Minh lão nhân hai mắt trợn tròn, phát sinh óng ánh sáng lóa mắt hoa, phảng phất hai cái tinh thạch đèn pha đột nhiên mở ra. Vèo, vèo, hai viên cái đinh phía trước phân biệt sinh ra một đoàn xương trắng. Là âm chướng, hai viên cái đinh tất cả đều đột phá tốc độ âm thanh. Hai lần tốc độ âm thanh bên dưới, 20 mét khoảng cách chớp mắt nuốt chừng, hai viên cái đinh mạnh mẽ đụng vào nhau. Mọi người trả lại không nghe được âm thanh, liền nhìn thấy một muôn màu muôn vẻ quả cầu ánh sáng đột nhiên bành trướng, tiếp theo có món đồ gì chia 5 x 7, bắn nhanh ra. Vài miếng mảnh vỡ đánh vào phòng ngự phù trận thượng phát sinh. Đùng đùng, vang rền, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh kích khiến cho người ghê răng cao tốc tiếng ma sát cùng với trong đó một viên cái đinh nổ tung âm thanh. A, bể mất, Lý Diệu cái đinh liền một lần va chạm đều không vượt qua, liền bị vảy rồng đinh bể mất. Quá kém cỏi thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn coi hắn là thành cái gì người mang tuyệt kỹ cao nhân, rõ ràng nhiều như vậy lý luận đều nói tới mạch lạc rõ ràng. Lý luận nói tới thiên hoa loạn trụy có ích lợi gì, liền một viên cái đinh đều luyện không được còn làm cái gì luyện khí sư a, không sai, tuy rằng chúng ta thiên cực môn vảy rồng đinh độ cứng là cao chút, có điều bình thường cái đinh tốt xấu có thể gánh vác 3-5 lần va chạm. Một lần liền bể mất quá mất mặt, Lý Diệu thần bí khó lường hình tượng ở các thiếu niên trong lòng ầm ầm sụp đổ, triệt để bị trở thành một chỉ có thể nói bốc nói phét lý luận ra. Nha là một khí lực rất lớn lý luận ra. Ha ha, không một giây liền bị bể mất, so với ta tưởng tượng càng yếu hơn a. Kim Tuyền dùng sức cắn đầu lưỡi cố nén ý cười, hướng Lý Diệu trên mặt nhìn lại. Không nghĩ tới cái này cuồng đồ ra mặt dày như vậy, bán nhi vẻ mặt cũng không thấy, một đôi mắt như là hắc tinh thạch đánh bóng mà thành, lòe lòe tỏa sáng, đăm chiêu địa nhìn chăm chú giữa không trung. Chàng, ngươi giả bộ, Kim Tuyền hăng hái, đang muốn mở miệng phía sau bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi, là cái kia bụ bẫm nam sinh. Va chạm chung, có chút cái đinh mảnh vỡ lắp bắp đến phòng ngự phù trận thượng, lại đạn ra, vừa vặn cách hắn không xa. Tên béo nhất thời hưng khởi, cong lên cái mông to nằm trên mặt đất, mảnh vỡ vơ vét lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng lại không biết cái đinh ở cao tốc xoay tròn cùng đánh trúng tích trữ lượng lớn nhiệt năng, phảng phất thiêu hồng giống như vậy, nhất thời đưa ngón tay liệu ra một chuỗi bong bóng. Đệ một tiếng kêu sợ hãi, là được bởi vậy mà sinh. Tiếng thứ hai kêu sợ hãi, nhưng là tên béo cực kỳ ngơ ngác phát hiện trên đất cái này mảnh vỡ hiện màu xanh đen, che kín tinh tế kim tuyến, phảng phất bao trùm một tầng vảy rồng. Dĩ nhiên là vải rồng đinh mảnh vỡ. Lẽ nào ở cao tốc va chạm chung, bị trong nháy mắt đánh nổ, lại là Long? Lân, đinh, tên béo ngây người như phỗng, dang rộng ra hai chân ngồi dưới đất thẳng tắp mà nhìn vảy rồng đinh mảnh vỡ, liền đầu ngón tay xót ruột đâm nhói đều hồn nhiên quên mất. Hắn miệng càng ngoác càng lớn, đầu lưỡi ở trong cổ họng loạn lắc. Lý Tam Hảo, làm sao? Các bạn học dồn dập chú ý tới tên béo dị dạng, tất cả đều xông tới. Tên béo nháy mắt hầu kết lăn nửa ngày đều thổ không ra một chữ, chỉ có thể dùng thô thô ngăn ngắn ngón tay, run rẩy chỉ về vảy rồng đinh mảnh vỡ. Bán giây sau khi tất cả mọi người đều rơi vào cùng tên béo như thế kinh hãi gần chết á khẩu không trả lời được trạng thái. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không ai dám tin tưởng nhìn thấy tất cả. Trong lòng bọn họ chung đẹp trai nhất tiêu sái nhất lợi hại nhất Kim Tuyền lão sư, dĩ nhiên thua thất bại thảm hại. Soạt soạt soạt soạt, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hướng về Kim Tuyền vọt tới. Tất cả mọi người đều đang chờ mong Kim Tuyền làm ra phản ứng tuyệt địa phản kích. Cách chương.